Chương 771, Nhiễm Thanh Thu. Trần Mạch vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nói ra, không có việc gì, yên tâm đi. Ừm ân. Sau đó Trần Mạch đem Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu phóng ra. Trần Mạch công tử, các nàng vừa mới đi nơi nào? Á Long thất thất nghi ngờ hỏi. Đó là cái bí mật. Trần Mạch nói ra. Nô gặp Trần Mạch không muốn nói, nàng cũng không có tiếp tục hỏi. Yên tâm đi, lấy hai vị tỷ tỷ siêu thần cấp thực lực, nội hoàn khu vực lôi đỉnh chỉ cờ NNZ viễn trình lực lượng đi đối kháng hẳn là không có vấn đề. Chính là cái gì? Trần Mạch hỏi. Cũng là lo lắng linh lực của các nàng không đủ dùng, dù sao nội hoàn khu vực cùng khu vực bên ngoài vẫn là rất xa, thuyền chỉ có thể phải bị đến hơn 100 lần lôi đình đánh kích. Long thất thất nói ra, cái kia cũng không có vấn đề, các nàng là hai người, mà lại cũng không phải trong thời gian ngắn hơn 100 đạo lôi đình đánh kích xuống, các nàng sẽ khôi phục. Cũng thế, đi thôi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, mở lâu như vậy, hiện tại phong bạo khu vực trung tâm cũng vượt qua, an toàn rất nhiều. Trần Mạch đối Long thất thất nói ra. Ừm. Thời gian chậm rãi qua đi, cuối cùng tại bọn hắn rời đi toàn bộ lôi vân khu vực. Đột nhiên có một loại nhìn thấy ánh sáng mặt trời thật cảm giác hạnh phúc, hiện tại ra ngoài vừa lúc là buổi sáng, ánh nắng tươi sáng. Thất thất cô nương, vẫn còn rất xa đến những cái kia tộc quần vị trí. Trần Mạch hỏi. Nửa ngày thời gian, đại khái trời tối có thể tới. Long thất thất nói ra. Thật vô cùng không nghĩ tới, bọn họ vờ ơ y ma có thể còn sống theo loại địa phương kia đi ra, mà lại nửa đường còn gặp phong bạo, toàn bộ nhờ vị công tử này. Hắn thật là quá lợi hại, vợ ơ y ma lấy nhục thân cưỡng ép khiêng đi qua, mà lại hai vị kia tỷ tỷ cũng rất lợi hại, dài đến cũng siêu cấp xinh đẹp, chắc không được hắn có thể hấp dẫn đến như vậy xinh đẹp nữ hải tử ưu ái. Các người Bích Hải Long tộc tại cái này tiên hải thuộc về vị trí nào? Đại khái khu vực trung tâm, tăng thêm ta cùng Cửu Nhi xuyên qua lôi đỉnh khu vực sinh tử chưa biết tin tức cũng đã truyền đi, cho nên hẳn không coi truy binh, còn lại đoán chừng đều tại cùng tộc ta đại chiến bên trong. Diệp Ngữ Hàn nhìn về phía Trần Mạch nói, Trần Mạch công tử, khẳng định muốn đi Bích Hải Long tộc sao? Long thất thất nói ra, Trần Mạch công tử, hai vị tỷ tỷ, Bích Hải Long tộc hiện tại vô cùng hung hiểm, các ngươi có thể đem ta cùng Cửu Nhi mang về đã vô cùng cảm kích, đi nơi đó quá nguy hiểm, như muốn biết Tiên Hải nội vực tiến vào chi pháp có thể đi hỏi thăm tộc khác, không so với trước Bích Hải Long tộc, thất thất ở đây cảm ơn các ngươi. Trần Mạch sờ lên cái cằm đang suy tư điều gì, có đi hay không đến đều tới, vì cái gì không đi? Vạn nhất pháp tắc thật ở nơi đó đâu? Tuy nhiên tỷ lệ vô cùng xa vời, thế nhưng là đi mà nói quá nguy hiểm. Chẳng qua nếu như chỉ có Trần Mạch một người đến chỗ đó, ta cùng ngươi đi. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu vừa muốn nói gì, Trần Mạch nói, các ngươi trước tìm hòn đảo nghỉ ngơi, giúp ta chiếu cố tốt cái này ba cái nha đầu. Có thể yên tâm, vấn đề an toàn ta có thế bảo hộ, chí ít an toàn của ta có thể, đừng quên ta trên tay có cái gì. Trần Mạch nói ra. Diệp Ngữ Hàn nghe được Trần Mạch mà nói bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc này lo lắng cũng tan thành mây khói. Trên tay hắn thế nhưng là có không huyễn thạch đó. A Nhiễm Thanh Thu không hiểu, Trần Mạch có rảnh hay không huyễn thạch nàng là không biết. Tuy nhiên lần trước Trần Mạch là như thế nào từ đáy biển đột nhiên mang theo đại tôn hồn xuất hiện tại trên hòn đảo nàng không hiểu, nhưng là nàng thật không có hướng không huyễn thạch bên kia suy nghĩ. Nhiễm Thanh Thu nhìn Diệp Ngữ Hàn liếc một chút, các nàng lần nữa mang lên trên mạng che mặt, ở nơi như thế này, có rất nhiều chủng tộc, dung mạo của các nàng có thể sẽ mang đến một số không tiện, cho nên che khuất tương đối tốt. Nhưng là đâu Diệp Ngữ Hàn cái kia bung lỏng ánh mắt để cho nàng minh bạch, Trần Mạch nói vật này cần phải có thể cho hắn bảo mệnh. Sau đó tâm lý thì không rất thư thái, dĩ nhiên không phải quái Trần Mạch, cũng là thuộc về nữ hài tử phản ứng bình thường đi, nàng trước đó chặt đứt vòi rồng nước, Trần Mạch ngự khí vẫn là trách cứ nàng, mà bây giờ, Diệp Ngữ Hàn thậm chí biết Trần Mạch bí mật, mà nàng không biết. Nàng sẽ không đi nói cái gì, nhưng là nàng hiện tại định vị của mình cũng là Trần Mạch bạn lữ, mà mình là Trần Mạch bạn lữ. Những nữ nhân khác ngược lại hiểu rõ hơn nàng, nàng thì không quá dễ chịu. Trần Mạch nhìn Nhiễm Thanh Thu liếc một chút, nàng thế nào? Nhiễm Thanh Thu xem ra có chút thất lạc, thế nhưng là Trần Mạch cũng không biết được hắn là sao. Đây chính là thẳng nam á, ngươi không sao chứ? Trần Mạch hỏi một câu. Không có việc gì. Nhiễm Thanh Thu nói xong liền đi ra. Nàng thế nào? Trần Mạch nghi ngờ hỏi một tiếng. Diệp Ngữ Hàn các nàng. Long thất thất các nàng là lắc đầu, khả năng chỉ có Diệp Ngữ Hàn hiểu một chút xíu đi. Theo nàng chặt đứt cái kia vòi rồng nước đi vào buồng nhỏ trên tàu thời điểm nàng thì phát giác Nhiễm Thanh Thu có chút không thích hợp dáng vẻ, nhưng là nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì à, càng không biết nàng cùng Trần Mạch là quan hệ như thế nào, nhiều lắm là cũng là sẽ suy đoán một chút nàng cũng ưa thích Trần Mạch không biết. Diệp Ngữ Hàn cũng là lắc đầu. Quái sự, ta đi xem một chút. Sau đó Trần Mạch đi tới. Nhiễm Thanh Thu nắm lấy phía sau hàng rào một người nhìn phía xa. Nàng thật không có gì, ở chỗ này. Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, chỉ cần là cái một chút lợi hại một chút hoặc là có chu tờ tiền nam nhân cái kia trên cơ bản đều là tam thê tứ thiếp, nàng cũng có thể tiếp nhận, nhưng là nữ hài tử nha, không đều là như thế sao, thích suy nghĩ nhiều, một số chuyện nhỏ trong nội tâm suy nghĩ lung tung, nàng dù sao cũng là vừa mới trải qua nhân sự muội tử. Nàng thật cảm thấy không có gì, thì là có chút không thoải mái thôi, tuy nhiên nàng không cần phải đi nghĩ những thứ này, thế nhưng là nàng cảm thấy mình làm sao cũng không nên để Trần Mạch chán ghét như vậy á, nhưng là thì là có một loại cảm giác, Trần Mạch rất chán ghét nàng, nàng mặc kệ làm cái gì hắn đều là không đồng ý, nàng cảm thấy mình chặt đứt cái kia vòi rồng nước không sai à, thế nhưng là Trần Mạch thái độ vì sao lại không tốt lắm đâu, bởi vì nàng là Dương Thần Giáo Thánh Nữ, bởi vì nàng đem hắn dẫn tới chỗ này, nghĩ gì thế, Trần Mạch thanh âm từ phía sau truyền tới. Nhiễm Thanh Thu hơi hơi dừng một chút. Không có việc gì. Không vui, Trần Mạch hỏi. Không có. Có thể hay không nói ba chữ, Trần Mạch cũng không biết thế nào nói chuyện thiếm, dù sao cứ như vậy trò chuyện nha. Thật không có. Trần Mạch, thật đúng là ba chữ. Ngươi không nói ta vĩnh viễn không biết, ngươi cần phải hiểu ta, ta không giỏi tại cùng người khác biểu đạt, nhất là nữ nhân. Trần Mạch nói ra. Kỳ thật Trần Mạch đến tìm nàng nói chuyện, Nhiễm Thanh Thu liền đã rất dễ chịu. Nhiễm Thanh Thu quay đầu lại nhìn về phía Trần Mạch, nói, thật không có sự tình, ta có thế có chuyện gì sẽ không phải là bởi vì ta không dẫn ngươi đi Bích Hải Long tộc không cao hứng đi. Nhiễm Thanh Thu, hắn một người nam nhân là làm sao có thể liên tưởng đến nàng hô, bởi vì cái này không cao hứng hắn là ngu ngốc sao, quá nguy hiểm, ta có năng lực tự vệ. Cái gì năng lực tự vệ, Diệp Ngữ Hàn biết ta không thể biết sao, dừng một chút, sau đó nàng nói ra, được rồi, ta cũng không muốn biết. Sau đó mặt nàng chuyển đến một bên. Trần Mạch, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nhiễm Thanh Thu.